Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Chết đến nơi, nhưng Đường Vân Nhiễm vẫn mưu toan dùng kế khích tướng để cho bản thân có thể thoát hiểm. Hai hàng lông mi của Đường Tứ Tứ như hai chiếc quạt nhỏ xinh đẹp, khẽ chớp lên xuống, hít một hơi sâu, khóe miệng cong lên rất đẹp. Bỗng nàng dùng thêm chút lực, dùng sức đâm mũi kiếm vào thật sâu trong thân thể của Đường Vân Nhiễm. Thân mình Đường Vân Nhiễm chấn động, cảm giác đau đớn như thủy triều ập tới này khiến cho thần kinh của nàng ta lan tỏa khắp nơi. Nàng ta ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn, chỗ bụng đã có một thanh kiếm chọc vào, máu tươi phun ra, bắn lên áo của Đường Tứ Tứ, giống như một đóa hồng mai yêu dã bắt mắt. Thân thể nàng ta chao đảo, gồng mình chống đỡ cơ thể, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Khuôn mặt Đường Tứ Tứ che một tầng sương lạnh, trong đôi mắt đen bóng như chứa đựng tia sáng nóng rực. Khuôn mặt đầy vết sẹo của Đường Vân Nhiễm nhăn nhúm, da mặt như vỏ cây khô nứt, mang theo thù hận âm trầm nói: "Đường Tứ Tứ, loại người chỉ trông cậy vào may mắn như ngươi còn sống sẽ còn báo ứng. Ta nói cho ngươi biết, loại người chỉ trông cậy vào may mắn giống như ngươi, ta sẽ ở dưới âm phủ nguyền rủa ngươi, chết không được tử tế. Hai phu thê ngươi, quân cơ lạc kiếp sau sẽ không thể được đầu thai. Con của các ngươi sinh ra sẽ sống khổ sở cả đời, không được chết già." Nàng ta còn chưa kịp nói tiếp thì trên khuôn mặt khô héo hiện lên vẻ khiếp sợ. Một cảm giác nóng bỏng ập tới, nàng ta cúi xuống nhìn, là Đường Tứ Tứ đã rút thanh kiếm ra, trên lưỡi kiếm còn dính chất lỏng tí tách rơi xuống. Thân mình Đường Vân Nhiễm chao đảo vài cái, cảm nhận một trận tanh ngọt sộc tới, vừa muốn mở miệng tiếp tục mắng thì khóe miệng đã có máu tươi trào ra. "Đường Tứ Tứ, ngươi sẽ chết không được tử tế." Nàng ta khó khăn nói, máu từ khóe miệng chảy ra càng nhiều, còn bàn tay thì khổ sở bịt lấy miệng vết thương. Nhưng nhát kiếm thứ hai của Đường Tứ Tứ đã lao tới, thân mình của Đường Vân Nhiễm sụp đổ ngã xuống đất. Mặc dù là như vậy, nàng ta vẫn cố gắng trừng to mắt, trên mặt đầy vẻ u oán không cam lòng. Nàng ta nhớ mãi cái tên Đường Tứ Tứ, trong lòng bao nhiêu lời lẽ mắng chửi cay độc vẫn chưa thốt nổi ra. Đèn trúc tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, lúc sáng lúc tối. Bóng của Đường Tứ Tứ bị ánh đèn chiếu ở trên thạch bích, bóng dáng cô đơn quỷ mị. Đường Vân Nhiễm kinh ngạc, dương mắt nhìn. Lại đột nhiên bật cười thê lương, âm thanh bén nhọn. Đường Tứ Tứ nhếch lông mày, ở trong mắt không hề có sự đồng tình, nàng lại rút kiếm từ trong thân thể của Đường Vân Nhiễm ra. Sau đó tao nhã, rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, vô cùng cẩn thận lau hết máu ở trên mũi kiếm. Lau kiếm sạch sẽ, nàng nhanh nhẹn quăng cái khăn tay đó lên người của Đường Vân Nhiễm. "Tỷ tỷ tốt của ta, ta chỉ đưa ngươi tới đây thôi, còn lại thì tự ngươi phải đi tiếp." Sau khi nói xong, Đường Tứ Tứ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không hề có một chút quyến luyến nào, xoay người đi ra khỏi cửa thạch thất. Nàng cùng với Đường Vân Nhiễm dây dưa, rốt cục cũng có ngày kết thúc. Nữ nhân này vĩnh viễn sẽ ra khỏi cuộc sống của nàng. Hiện tại, nàng nên dùng hết dũng khí cùng chuyên tâm để ứng phó với Dạ Kiêu Cửu. Nàng không dám tưởng tượng sẽ có chuyện tàn khốc như thế nào đang đợi ở phía trước. Chỉ có thể nói là sống, nàng cũng khổ, mà chết, nàng cũng khổ. Đường Vân Nhiễm trơ mắt nhìn Đường Tứ Tứ đi ra khỏi tầm mắt của chính mình. Nàng ta khó khăn há miệng thở, cố gắng muốn nói chửi gì đó. Nhưng Cao Đại Đồng đi tới trước mặt nàng ta, nhìn nàng ta đầy thù hận. Hắn dùng sức đá mạnh trên người nàng ta một cái. Đường Vân Nhiễm lại đau đớn phun ra thêm một ngụm máu tươi. Dần dần nàng ta có một cảm giác lạnh từ miệng, vết thương tràn vào. Đó là một loại lạnh lẽo thấu xương, lan tràn tới toàn thân, cùng với máu nóng va chạm. Nàng ta yếu ớt há miệng, mí mắt càng ngày càng nặng trĩu. Ở trong tầm mắt, nàng ta thấy lũ rắn đang uốn lượn thân mình, bò về phía nàng ta. Cút, cút, cút ra! Nàng ta yếu ớt hô lên, nhưng giọng nói yếu ớt này không hề khiến cho lũ rắn sợ hãi. Không bao lâu sau, lũ rắn liền bò lên trên thân thể của nàng ta, đem thân thể của nàng ta trở thành lãnh địa mà chúng chiếm lĩnh. Không biết qua bao lâu, Đường Văn Nhiễm cũng rất muốn đuổi lũ rắn đi, nhưng cuối cùng nàng ta không còn sức lực, dần phải buông tha cho ý tưởng đó. Lại thêm một thời gian, khoảng một nén nhang, Đường Văn Nhiễm chỉ còn oán hận cùng với không cam lòng với cái trần thế này. Rốt cục mí mắt cũng chậm rãi khép lại, vĩnh viễn lâm vào bóng đêm không lối thoát. Ở trong bóng đêm, người từng bị nàng ta hại giống như ma quỷ đầy oán hận quấn lấy nàng ta không buông. Khi Đường Tứ Tứ đi ra khỏi thạch thất, Dạ Kiêu Cửu đang đứng khoanh tay đưa lưng về phía nàng. Thấy tiếng bước chân thong thả của nàng, thì Dạ Kiêu Cửu xoay người lại. Hôm nay hắn mặc một bộ hỷ phục đỏ thẫm, khiến khuôn mặt vốn đã tuấn mỹ lại càng thêm thâm thúy nổi bật. Dạ Kiêu Cửu như vậy cũng khó trách lại khiến cho Mộ Dung Vân Tiện hay soi mói kia dễ dàng gục ngã trước sự quyến rũ này. Mắt đào hoa của hắn hơi nhếch, nhẹ giọng hỏi Đường Tứ Tứ. Nàng ta đã chết sao? Đường Tứ Tứ không đáp, chỉ cười cười, lạnh lùng nói chúc mừng ngươi. Trong mắt yêu dã của Dạ Kiêu Cửu lập tức lộ ra tươi cười mỉa mai. Bạc môi khẽ mím thành một đường thẳng. Hiện tại chúc mừng ta còn quá sớm. Đợi khi ta một lưới bắt hết vợ chồng các ngươi, ngươi hãy nói lời này với ta. Đường Tứ Tứ đan hai tay đặt trước bụng vẫn còn bằng phẳng, cười nhợt nhạt giống như đóa hoa sen không hề nhiễm bùn. Dạ quốc chủ, không còn sớm nữa. Ta sẽ không làm chậm trễ đại sự của ngài. Chúng ta đi thôi. Dạ Kiêu Cửu vung tay áo rộng, nhếch môi hỏi. Nhìn thái độ nói chuyện này của ngươi thì có vẻ vẫn không tin ta có thể đánh bại quân Cơ Lạc ư? Trong lòng Đường Tứ Tứ thực sự cho là như vậy. Chẳng qua đối với một tù binh như nàng thì không nên cùng Dạ Kiêu Cửu kia tranh cao thấp. Thấy nàng im lặng, Dạ Kiêu Cửu nói thôi quên đi. Ta cũng không phải loại người thích nói nhảm với ngươi. Nói xong hắn vỗ tay một cái. Dịch Minh không biết từ đâu xuất hiện, dùng một con dao đánh lên trên cổ của Đường Tứ Tứ. Nàng lại nhanh chóng lâm vào trong hôn mê. Tất cả đều theo đúng kế hoạch mà làm. Nhớ kỹ phái người trông chừng nàng ta. Nàng là quân cờ quan trọng nhất. Dạ Kiêu Cửu liếc Đường Tứ Tứ, trong đôi mắt yêu dã xuất hiện một chút ánh sáng ấm. Dịch Minh cung kính tuân lệnh, rồi đưa Đường Tứ Tứ ra khỏi thạch thất. Mà hôm nay Dạ Kiêu Cửu làm tân lang, nên hắn nhất định phải tiến cung. Một hồi tuồng lớn đã được vén màn. Dạ Kiêu Cửu là trần đế hoàng quốc. Theo lý mà nói thì đại hôn của hắn cùng với Mộ Dung Vân Tiện không nên tổ chức tại Tiêu Quốc mới đúng. Nhưng Mộ Dung Vân Tiện là hòn ngọc quý trên tay Mộ Dung Nhược Hồng nâng niu. Cho nên Mộ Dung Nhược Hồng muốn cho Mộ Dung Vân Tiện một hôn lễ thật long trọng. Đương nhiên sau đó Mộ Dung Nhược Hồng cũng sẽ phái lễ quan theo Mộ Dung Vân Tiện tới Trần Quốc. Đến Trần Quốc, Dạ Kiêu Cửu còn phải làm lễ nghênh thú Mộ Dung Vân Tiện vào trong hoàng cung, trước sự chứng kiến của toàn bộ văn võ bá quan Trần Quốc. Nếu không thì Mộ Dung Nhược Hồng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dạ Kiêu Cửu. Sáng sớm hôm nay, trong hoàng cung Kim Bích Huy Hoàng tấu lên khúc nhạc hỉ vui mừng. Lúc canh ba, Mộ Dung Vân Tiện đã bị mama và thị nữ trong cung đánh thức, bắt đầu trang điểm rửa mặt, mặc lễ phục. Trong gương đồng tinh xảo không lâu sau, liền chiếu rọi hình bóng của một cô dâu trắng trẻo đáng yêu. Trên người mặc hỉ phục, được Mộ Dung Nhược Hồng hạ lệnh cho thượng y cục đẩy nhanh nhất tốc độ để làm ra. 18 tú nương tới từ Giang Nam, suốt ngày suốt đêm mới hoàn thành trước ngày đại hôn của Mộ Dung Vân Tiện. Hỉ phục đỏ thẫm dùng lông của một con trồn băng ngàn năm chỉ tiến cống vào trong hoàng cung một lần mà tạo thành. Số lượng loài trồn băng này hàng năm rất ít cho nên nghe nói thiên kim khó cầu. Ở trên hỉ phục còn theo hoa bách hợp màu hồng, biểu thị cho trăm năm hòa hợp. Thể hiện hoàng huynh Mộ Dung Nhược Hồng này chân thành chúc phúc với hoàng muội của hắn. Trong tẩm điện, mọi người đang luống cuống tay chân giúp đỡ Mộ Dung Vân Tiện chỉnh trang, thì ngoài cửa điện đột nhiên xuất hiện thêm mấy người. Là Mộ Dung Nhược Hồng đem theo người đến xem Mộ Dung Vân Tiện. Khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các cung nữ quỳ xuống hành lễ. Mộ Dung Vân Tiện thấy Mộ Dung Nhược Hồng thì vui mừng đứng dậy khỏi ghế, giống như chim khách vui mừng chạy tới, xoay người vài vòng. Hoàng huynh, Vân Tiện mặc hỉ phục này có đẹp không? Mộ Dung Nhược Hồng yêu chiều nhìn nàng ta, hỉ phục đỏ thẫm chiếu rọi lên dung nhan mềm mại. Trong cặp mắt linh động, phát ra ánh sáng hoa mỹ, môi hồng răng trắng, giơ tay nhấc chân cũng toát lên vẻ đẹp phong tình. Nàng ta như vậy rất ra dáng một đại cô nương. Nghĩ tới chính mình chăm sóc nàng ta nhiều năm như vậy, bây giờ nàng trưởng thành thì lại phải rời khỏi hắn. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng lại hơi buồn. Khóe miệng của hắn miễn cưỡng nở nụ cười, gật gật đầu đáp, nói rất đẹp. Vân Tiện nhà ta mặc cái gì cũng là đẹp nhất. Mộ Dung Vân Tiện nhìn ra được nụ cười miễn cưỡng trên mặt hắn. Nàng ta chu môi, nhanh chóng giữ chặt cánh tay của Mộ Dung Nhược Hồng cười ngọt. Hoàng huynh, hôm nay là ngày vui của muội, huynh là hoàng huynh của muội thì cũng phải vui vẻ mới phải. Mộ Dung Nhược Hồng khẽ thở dài, quả nhiên là nữ nhân không suy nghĩ. Vân Tiện, qua hôm nay là muội phải gả tới Trần Quốc. Tuy hoàng huynh rất chán ghét Dạ Kiêu Cửu, nhưng việc đã tới nước này, hoàng huynh cũng không thể phản đối gì thêm. Hôm nay hoàng huynh muốn nói với muội mấy câu, muội đến Trần Quốc nhất định phải làm theo. Mắt thấy muội muội của mình nuôi dưỡng nhiều năm sắp phải gả đi nơi khác, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng đau đớn. Hắn có thể không xứng làm hoàng đế, nhưng làm hoàng huynh của Mộ Dung Vân Tiện thì hắn tuyệt đối xứng. Vừa rồi tự thị nữ bên người mà Mộ Dung Vân Tiện biết được Mộ Dung Nhược Hồng chuẩn bị cho nàng đồ cưới, khiến người ta phải trầm trồ. Ở trong lòng của nàng cũng vô cùng vui sướng, cho nên khi thấy Mộ Dung Nhược Hồng tới thì cũng kiên nhẫn hơn. Nhưng nàng ta không hề muốn ngồi nghe hoàng huynh lải nhải. Vân Tiện, muội gả đi thành hoàng hậu Trần Quốc thì phải nhớ kỹ, nam nhân nịnh nọt thề thốt thì tuyệt đối không được tin. Muội gả đến Trần Quốc thì không được ngốc nghếch chỉ quan tâm chú ý tới mình Dạ Kiêu Cửu. Hắn sủng hạnh nữ nhân khác thì muội chỉ có thể nguyền rủa sau lưng bọn họ, nhưng trước mặt thì nhất định phải giả bộ rộng lượng. Muội là hoàng hậu, muội phải phát triển thế lực của mình ở Trần Quốc, để cho vị trí hoàng hậu của muội không bị người khác đoạt mất. Từ nhỏ Mộ Dung Vân Tiện lớn lên trong hoàng cung, Mộ Dung Nhược Hồng nói như thế, nàng ta làm sao lại không hiểu? Chỉ là hiện tại nàng ta bị Dạ Kiêu Cửu đã bắt mất hồn, đã sớm đem những quy tắc sinh tồn trong hậu cung tàn khốc quên sạch sẽ. Có thể nói, hiện giờ nàng ta ngốc nghếch tới mức ngây thơ. Trong đầu đầy nhớ thương, cùng với Dạ Kiêu Cửu dịu dàng quan tâm, làm cho nàng ta quên hết đường về. Thậm chí trong đầu của nàng ta vô cùng khát khao được gả cho Dạ Kiêu Cửu, làm vợ hiền giúp đỡ cho Dạ Kiêu Cửu. Hoàng huynh, huynh cứ yên tâm đi, cái này ta biết. Vì muốn Mộ Dung Nhược Hồng nhanh chóng rời đi, mà khi Mộ Dung Nhược Hồng dặn xong thì Mộ Dung Vân Tiện liền gật gật đầu tỏ vẻ đã tiếp thu. Mộ Dung Nhược Hồng thấy nàng ta cho lời của mình vào lỗ tai trái lại ra lỗ tai phải thì khẽ lắc đầu. Nhưng nếu không khuyên bảo nàng ta thì điều phải thì hắn sẽ lại càng thêm lo lắng. Vân Tiện, điều thứ hai Hoàng huynh muốn nói với muội là nhất định phải nhanh chóng có thai con của Dạ Kiêu Cửu. Đứa con chính là thanh trượng phương bảo kiếm của muội về sau ở Trần Quốc. Đây là việc muội nhất định phải lập tức làm khi tới Trần Quốc. Mộ Dung Nhược Hồng đăng cơ cũng đã hơn một năm. Hơn nửa tháng nữa hắn sẽ đón đứa con thứ nhất ra đời. Người sắp làm phụ thân như hắn không quên dặn dò Mộ Dung Vân Tiện chuyện này. Mộ Dung Vân Tiện xấu hổ, đỏ mặt gật đầu với Mộ Dung Nhược Hồng. Chuyện này thì Mộ Dung Vân Tiện rất rõ. Khi hoàng hậu là nàng còn chưa sinh được hoàng tử, thì nàng ta tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân khác sinh con trước. Vân Tiện, hoàng huynh sắp xếp cho muội một ít người, bọn họ sẽ cùng với muội tới Trần Quốc, lúc đó phụ trách bảo vệ cho muội an toàn. Muội đi Trần Quốc nếu như Dạ Kiêu Cửu dám phụ muội hoặc làm chuyện gì không thể tha thứ đối với muội, thì muội hãy viết thư về cho ta. Hoàng huynh chỉ có một là hoàng muội, huynh sẽ mãi đứng về phía muội. Khi Mộ Dung Nhược Hồng nói đến đây thì giọng nói đã hơi khàn, sau đó lời nói cũng nghẹn lại, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Mộ Dung Vân Tiện dịu dàng an ủi nói, hoàng huynh, huynh đừng khóc. Mộ Dung Nhược Hồng bình ổn tâm tình một lúc mới cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt, luyến tiếc kéo Mộ Dung Vân Tiện vào trong lòng, ôm bả vai của nàng ta, vẻ mặt vô cùng kích động nói, Vân Tiện, đến nơi đó không có hoàng huynh, muội nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Kiên nhẫn của Mộ Dung Vân Tiện đã bị nàng ta dùng hết, thực sự là có chút chịu không được Mộ Dung Nhược Hồng. Nàng ta liền không vui thúc giục, hoàng huynh, huynh cứ yên tâm, Vân Tiện nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, huynh không cần phải quá lo lắng. A Cửu đã từng đồng ý với muội, chàng ấy nhất định sẽ đối xử tốt với muội. Nàng ta thốt ra miệng, nào là A Cửu, kia là A Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng càng có lý do tin tưởng hoàng muội của mình tới Trần Quốc nhất định sẽ bị Dạ Kiêu Cửu lừa cho xoay vòng vòng. Hắn còn muốn nói thêm, nhưng An Công Công đã xuất hiện ở cửa điện, cẩn thận bẩm báo. Hoàng thượng, đã không còn sớm, xe liễn của Dạ quốc chủ đã tới cung. Nếu còn trì hoãn chỉ sợ sẽ chậm trễ giờ lành. Bởi một câu này của An Công Công, Mộ Dung Vân Tiện lại nhanh chóng an ủi Mộ Dung Nhược Hồng nói, hoàng huynh, huynh không cần phải buồn, Vân Tiện đồng ý với huynh, khi đến Trần Quốc nhất định mỗi tháng sẽ viết mấy phong thư gửi cho huynh, nhất định nghĩ biện pháp sinh con cho A Cửu, nhất định khiến cho bản thân mãi mãi an ổn ở trên ngôi vị hoàng hậu của Trần Quốc. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn ra sự khó kiềm chế của nàng ta, ở trong lòng càng thêm buồn bã. Hắn quay đầu nói với An Công Công, bảo những người đó đợi một lát, trẫm còn có một ít chuyện cần nói với thất công chúa. An Công Công lại cúi đầu lui ra. Mộ Dung Nhược Hồng hạ giọng, dùng giọng nói ở bên tai Mộ Dung Vân Tiện nhỏ nhẹ, Vân Tiện, muội là công chúa, nhưng Dạ Kiêu Cửu cũng là hoàng đế. Tuy hắn muốn thú muội làm hậu, nhưng ai mà biết được hắn có để ý tới chuyện muội không còn là xử nữ hay không. Để phòng ngừa chuyện đêm nay, muội động phòng hoa chúc với hắn, thì phải chuốc cho hắn uống say. Tốt nhất là để hắn quá chén. Muội dựa theo phương pháp mà mama dạy, đem chuyện đó làm cho xong, rồi cái gì thì để sau nói. Mộ Dung Nhược Hồng nói tới chuyện này, cũng là chuyện mà Mộ Dung Vân Tiện lo lắng. Nàng ta đưa tay mò vào trong tay áo hỉ bào, ở trong cất một cái lọ bé. Phòng khi bại lộ chuyện, nàng ta không còn là thân xử nữ. Mộ Dung Nhược Hồng lại yêu thương, khẽ vuốt ve mái tóc tú lệ của nàng ta tiếp tục nói. Còn nữa, sau khi tới Trần Quốc nhất định muội phải sửa đổi tính tình. Không được ham chơi giống như trước. Dạ Kiêu Cửu chính là phu quân của muội. Muội vĩnh viễn không thể đòi hỏi hắn thật tình đối tốt với muội, giống như đòi hỏi với Hoàng Huynh đây. Mộ Dung Vân Tiện gật đầu cho xong. An Công Công tại cửa điện lại dò xét đi tới. Hoàng thượng, nếu còn tiếp tục trì hoãn nữa thì sẽ thực sự để lỡ giờ lành. Lúc này An Công Công mới được Mộ Dung Nhược Hồng cho phép đi vào. Hắn nói, cho người hầu thất công chúa tiến vào trong đi. An Công Công lĩnh mệnh, thở vào một cái rồi lui xuống. Không bao lâu sau, hỉ bà cùng với vài cung nữ tới. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn Mộ Dung Vân Tiện đội khăn voan thêu phượng, rồi mới lưu luyến không nỡ dẫn An Công Công ra khỏi tẩm điện. Tiếng hỉ kèn vang trời, cả triều văn võ bá quan đều tụ tập. Dạ Kiêu Cửu mặc hỉ phục, thu liễm tà mị yêu dã ngày thường. Hôm nay khóe môi của hắn mang theo nét cười, khiến người ta có cảm giác ôn hòa hơn nhiều so với ngày thường. Mộ Dung Vân Tiện chùm khăn voan, được hai cung nữ đỡ, từ từ chậm rãi tiến vào trong đại điện, đi tới bên cạnh Dạ Kiêu Cửu. Hai người đứng sóng vai, trở thành trung tâm chói mắt nhất trong đại điện. Mộ Dung Nhược Hồng ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, khóe miệng duy trì nụ cười, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nụ cười của hắn vô cùng gượng gạo. Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân Tiện mỗi người cầm một đầu giải lụa hồng trù. Khi hỉ bà lớn tiếng hô lên, hai người hướng về phía cửa điện mà lễ bái. Bởi vì thân phận của Dạ Kiêu Cửu không hề kém so với Mộ Dung Nhược Hồng, cho nên Dạ Kiêu Cửu không phải cúi đầu bái Mộ Dung Nhược Hồng, mà chỉ làm phu thê giao bái, và lễ bái trời đất là buổi lễ sẽ kết thúc. Mộ Dung Tề Quang ngồi ở một ghế tân khách ít người chú ý. Hắn bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm. Rượu tới ít hầu vừa ngọt lành, lại vừa ấm áp tựa như tâm tình của hắn hiện tại vô cùng bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn sắc trời vẫn còn sớm. Quân cờ lạc kia thực sự am hiểu ý người. Hắn nhất định sẽ đợi tới khi thời điểm tân lang và tân nương động phòng có lẽ mới hành động đi. Chỉ Lệ Dập ngồi bên cạnh Mộ Dung Tề Quang, không giống như vẻ điềm nhiên của Mộ Dung Tề Quang. Trên mặt của ông lại là vẻ vô cùng ưu sầu. Ngoài miệng Trần Quốc nói hai nước kết giao tốt đẹp, nhưng mấy ngày nay, ở biên cảnh Tiêu Quốc trà trộn hơn 20 vạn binh mã. Rõ ràng là lòng muôn dạ thú. Không chỉ có như vậy, mấy ngày nay ăn theo đại hôn của Dạ Kiêu Cửu và Mộ Dung Vân Tiện, ranh giới hai nước được đại khai, có rất nhiều người Trần Quốc tự nhiên tiến vào Tiêu Quốc. Tại ranh giới Tiêu Quốc, làm không ít việc không có ý tốt. Thế nên, trong khoảng thời gian này dân chúng Tiêu Quốc không được yên ổn. Còn có một điểm đáng sợ nhất chính là thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện. Nữ nhân này gả cho Dạ Kiêu Cửu không phải là một quân cờ để áp chế Mộ Dung Nhược Hồng hay sao? Có nàng ta trong tay, Dạ Kiêu Cửu có thể dễ dàng biến hoàng đế Mộ Dung Nhược Hồng, khiến cho hắn ta phải thỏa hiệp. Mộ Dung Tề Quang nghiêng đầu nhìn nét mặt của Trì Lệ Dập đùa giỡn nói. Phụ quốc công, cổ nhân đã nói chuyện nhà binh khác với chuyện nước. Ngài đánh giặc lợi hại, nhưng chị quốc chưa chắc đã là người am hiểu đâu. Chi Lệ Dập cười khổ đáp, nếu Cẩn Vương Điện Hạ chịu ở lại trong hoàng thành giúp bệ hạ thì tốt. Mà tướng tài hèn học ít quả thực không gánh vác được trọng trách này. Mộ Dung Tề Quang nhìn chằm chằm Chi Lệ Dập vài giây, rồi đột nhiên cười như không cười nói. Phụ quốc công khiêm tốn rồi. Cổ chi hiền giả ra cát lượng trí tuệ vô song. Gặp được A Đấu, tình cảnh hiện tại của phụ quốc công cũng đại khái là như vậy. Trong đôi mắt giả hoạt khôn khéo của Chi Lệ Dập có một tia ảm đạm. Mấy ngày nay bận rộn khiến cho ông vô cùng mệt. Khả năng ông chống đỡ sẽ không được. Hiện tại ông tò mò không biết trước kia quân Cơ Lạc làm như thế nào mà có thể xử lý toàn bộ nội chính Tiêu Quốc ổn thỏa, chắc chắn như thế. Nhưng lại còn có thể có thời gian cùng với tứ tứ du sơn ngoạn thủy. Vì sao hiện giờ ông không thể làm được? Lễ nghi hoàn tất, Mộ Dung Vân Tiện là tân nương được đưa tới hành cung của Dạ Kiêu Cửu. Tới hôm sau, hai người mới bắt đầu khởi hành về Trần Quốc. Bóng tối dần thay thế ánh sáng ban ngày. Nhưng mãi khi trăng lên cao, Dạ Kiêu Cửu mới về tân phòng của hắn. Mộ Dung Vân Tiện ngồi ở trên đầu giường nghe tiếng bước chân thong dong, thì hồi hộp đến nỗi hai tay xoắn suýt. Một đôi giày đen được nạm vàng xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta. Lòng của Mộ Dung Vân Tiện càng thêm khẩn trương hơn. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, khăn voan được lấy xuống. Trên khuôn mặt Dạ Kiêu Cửu lộ ra vẻ vương giả khí thế cao cao tại thượng, sừng sững như núi cao. Hai con mắt Mộ Dung Vân Tiện vụng trộm nhìn Dạ Kiêu Cửu, rồi lại hấp tấp cúi đầu xuống, xấu hổ tới nỗi hai má đỏ hồng. Nàng ta ngọt ngào gọi A Cửu, giọng nói tràn đầy tình yêu với Dạ Kiêu Cửu. Mà so với vẻ ngọt ngào yêu thương của nàng ta, thì khuôn mặt cứng ngắc của Dạ Kiêu Cửu, cánh môi lạnh bạc nhếch thành một đường thẳng, hắn thản nhiên đáp lại. Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện cúi đầu cho nên không chú ý tới vẻ mặt khác thường của hắn ta. Hai tay của nàng nắm lấy góc áo của chính mình, đợi Dạ Kiêu Cửu mở miệng tiếp. Dạ Kiêu Cửu nhìn nàng ta một chút, rồi quay đầu đi tới trên bàn, bưng một bầu rượu lên, rót hai chén rượu, rồi quay trở lại. Vân Tiện, đây là rượu giao bôi, nàng uống đi. Vẻ mặt của Dạ Kiêu Cửu không thay đổi nói. Mộ Dung Vân Tiện xấu hổ nhận chén rượu từ trong tay hắn. Cánh tay hai người giao nhau cùng uống chén rượu giao bôi. Đợi khi rượu uống vào xong, thái độ của Dạ Kiêu Cửu đối với nàng ta càng thêm lạnh. Hắn đặt lại chén rượu trên bàn, rồi ngồi xuống ghế. Mộ Dung Vân Tiện ngồi trên giường, áp chế tính tình nóng vội, cố gắng đợi thêm một lát nữa, nhưng vẫn không thấy Dạ Kiêu Cửu có ý muốn tới gần. Nàng ta nghĩ một lát, rồi ngượng ngùng gọi hắn một tiếng, A Cửu. Hai mắt Dạ Kiêu Cửu tối đen, lạnh lùng độc ác. Mộ Dung Vân Tiện bị ánh mắt của hắn dọa sợ, thân mình nhỏ nhắn run lên một chút. Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu cười yêu dã với nàng ta nói. Vân Tiện, hiện giờ nàng đã là hoàng hậu của ta. Nếu như để nàng chọn giữa ta và hoàng huynh của nàng, thì nàng sẽ chọn giúp đỡ ai? Mộ Dung Vân Tiện không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay nói tất nhiên sẽ giúp chàng. Bởi vì nàng ta biết chỉ có đáp án này mới có được niềm vui của Dạ Kiêu Cửu. Dạ Kiêu Cửu quay đầu, đèn trúc chỉ chiếu sáng trên khuôn mặt của hắn. Từ góc độ của Mộ Dung Vân Tiện có thể thấy được đường cong hoàn mỹ, khiến cho lòng của nàng ngọt ngào thỏa mãn. Bởi vì một nam tử tuấn mỹ như vậy, về sau chỉ có thể là nam nhân của nàng ta. Tiếng đồng hồ nước mơ hồ truyền tới trong màn đêm, chàng cũng không biết từ bao giờ đã trốn vào trong tầng mây. Mộ Dung Vân Tiện dày mặt tới ngồi xuống bên cạnh Dạ Kiêu Cửu. Nàng ta nhớ tới lời dặn của Hoàng Huynh, nhất định phải khiến cho Dạ Kiêu Cửu quá chén. Cánh tay trắng Bạch Ngọc duỗi ra, nàng ta bưng bầu rượu lên, rót rượu vì Dạ Kiêu Cửu. Nhưng đột nhiên, bàn tay nắm chén rượu của nàng ta run lên, cả người không còn sức lực, tay bưng chén cũng không cầm được, rơi trên mặt đất vỡ vụn. A Cửu, chàng cho ta uống rượu gì vậy? Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy đau đớn ở trong bụng, ở ngoài miệng có vị tanh ngọt tràn ra. Khóe miệng của nàng ta có một vệt máu đen, nàng ta ôm lấy bụng mình nhìn Dạ Kiêu Cửu. Khuôn mặt Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng lãnh đạm, khẽ cười nói, Vân Tiện. Không phải ngươi nói giữa ta và Hoàng Huynh của ngươi, thì ngươi sẽ chọn ta sao? Giờ là lúc ngươi chứng minh ngươi giúp ta đấy. Thân thể của Mộ Dung Vân Tiện yếu ớt, không còn sức chống đỡ, ngã xuống đất. Ngay lúc này, Dịch Minh và Cao Đại Đồng đẩy cửa đi vào, bẩm báo. Bẩm quốc chủ, thị vệ được Mộ Dung Nhược Hồng phái tới bảo vệ mật thất của công chúa, đều đã bị chúng ta giải quyết. Hiện giờ chỉ chờ Mộ Dung Nhược Hồng và quân Cơ Lạc vẫn chưa xuất hiện mà thôi. Bàn tay to lớn của Dạ Kiêu Cửu xoa cằm, giọng nói trầm thấp, nham hiểm. Không sao cả. Có Mộ Dung Vân Tiện và Đường Tứ Tứ, hai người bọn họ sẽ xuất hiện thôi. Nhất là quân Cơ Lạc, hắn ta nhất định sẽ tới. Sau tối nay, nhất định Tiêu Quốc sẽ bị hắn làm cho long trời lở đất. Hoàng đế Tiêu Quốc bị bắt, lại không có quân Cơ Lạc ngăn cơn sóng to gió lớn này. Tiêu Quốc sẽ chỉ là năm bè bảy mảng. 20 vạn đại quân hắn độn ở biên cảnh sẽ được chỉ huy đổ bộ xuống phía nam. Chiếm Tiêu Quốc không phải là quá dễ dàng sao? Toàn thân Mộ Dung Vân Tiện run rẩy, ôm lấy bụng quằn quại trên mặt đất nói. A Cửu, ta khó chịu. Nàng ta khổ sở cầu xin Dạ Kiêu Cửu, mồ hôi đã ướt nhẹp trên trán. Nàng ta như vậy không hề còn là dáng vẻ hăng hái lúc trước nữa. Dạ Kiêu Cửu tựa người trên ghế bọc da hổ, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, khóe miệng gợi lên nụ cười yêu dã như loài hoa thuốc phiện, cười nhạt cũng mị hoặc khuynh thành. Vân Tiện, hiện giờ ngươi đã là nữ nhân của ta. Vừa rồi ta hỏi ngươi sẽ chọn ai giữa ta và Hoàng Huynh. Không phải ngươi nói là sẽ chọn ta sao? Dù thế nào thì hiện giờ, phải để ngươi chịu thiệt một chút, ngươi cũng không chịu được sao? Dạ Kiêu Cửu nhíu mày, trong ánh mắt yêu dã đào hoa hiện lên một chết hung ác nham hiểm. Bụng của Mộ Dung Vân Tiện bị tra tấn đau đớn đến chết đi sống lại. Nàng ta mở to đôi mắt ngập nước tội nghiệp nói A Cửu. Nhưng ta bị thương. Dạ Kiêu Cửu tuyệt tình lãnh khốc. Nếu ngươi muốn tiếp tục làm hoàng hậu của ta, thì tốt nhất nên vì ta mà chịu đựng. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi sống còn khó chịu hơn bây giờ gấp trăm lần. Mộ Dung Vân Tiện không thể tin được vào tai của mình. Nam nhân trước mắt này là A Cửu luôn săn sóc dịu dàng với nàng ta sao? Không, A Cửu của nàng ta nhất định sẽ không đối xử với nàng ta như vậy. A Cửu trước mắt này nhất định là do nam nhân khác đóng giả. Ngươi không phải là A Cửu của bản cung. Ngươi không phải chàng. Ngươi nhanh trả lại A Cửu cho ta. Mộ Dung Vân Tiện bối rối, nói xong thì nước mắt uất ức liền trào ra. Dạ Kiêu Cửu hừ nhẹ. Hắn thực sự không quen khi thấy Mộ Dung Vân Tiện khóc lóc sướt mướt. Hắn không biết nữ nhân khác gặp tình huống này có khóc lóc hay không. Nhưng hắn biết Đường Tứ Tứ tuyệt đối sẽ không khóc. Bạc môi khẽ nhếch, nói thật đáng tiếc. Ta từ đầu bây giờ vẫn là A Cửu mà ngươi nói. Chẳng qua là do ngươi ngu xuẩn, không hề phát hiện ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Nói thật với ngươi, ngươi cảm thấy mình có ưu điểm gì mà có thể lọt vào trong mắt ta? Phóng đãng, dâm loạn, điêu ngoa hay là ngông cuồng? Công chúa nên luôn cảm thấy ngươi hơn tất cả mọi người sao? Tuy ta có cảm giác chán ghét đối với tất cả nữ nhân, nhưng ta cũng không cay nghiệt. Tuy nữ nhân khác kém cỏi, nhưng ai cũng đều có ưu điểm nào đó. Còn ngươi thì sao? Thực xin lỗi. Ha ha, mắt của ta không được tốt cho lắm, nên đến bây giờ cũng không phát hiện ra được ưu điểm của ngươi là ở chỗ nào. Ta cảm thấy có lẽ ngay cả hoàng huynh của ngươi cũng không nhìn ra được ưu điểm của ngươi đâu. Lời nói châm chọc của Dạ Kiêu Cửu khiến cho nước mắt của Mộ Dung Vân Tiện tiếp tục trào ra. Nàng ta toàn tâm toàn ý đối với hắn, nhưng hắn lại làm tổn thương tới nàng ta. Mộ Dung Vân Tiện chịu đựng đau đớn, gồng thân mình bò về phía trước, tay gian nan mãi mới kéo được góc áo bào của đối phương. Nước mắt đầy mặt gọi, A Cửu, ngươi không thể đối xử với bản cung như vậy. Bản cung vì ngươi mà nguyện ý gả đi Trần Quốc xa xôi. Cho dù ngươi không thích bản cung, nhưng xét đến bản cung, thật lòng dạ, yêu thương cuồng dại ngươi, ngươi có thể tha cho ta được không? Dạ Kiêu Cửu lạnh lùng không thèm phản ứng. Hắn lại nhìn nàng ta ti tiện van xin. Dạ Kiêu Cửu ngồi xổm xuống đất, dùng sức nắm cằm Mộ Dung Vân Tiện. Trong mắt hiện tia lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ ghé sát tới, cười yêu dã nói. Kỳ thực nếu ngươi không muốn chết thì vẫn còn một có cách khác. Nhưng vậy thì phải hy sinh hoàng huynh ruột thịt của ngươi. Ngươi tự lựa chọn đi. Rốt cuộc là ngươi muốn cứu lấy mạng của mình hay là mạng của hoàng huynh ngươi? Đối với gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, Mộ Dung Vân Tiện nuốt nước miếng, có chút sợ hãi, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Dạ Kiêu Cửu cúi người, nói khẽ bên tai nàng ta mấy câu. Dung nhan thanh tú của Mộ Dung Vân Tiện lập tức như hoa rũ héo. Đồng tử kịch liệt co rút, vô cùng hoảng sợ nhìn Dạ Kiêu Cửu. Ở bên trong hoàng cung, tâm tình Mộ Dung Hờ Nhược Hồng hôm nay không tốt. Lúc này hắn đang triệu kiến Mộ Dung Tề Quang tới. Hai huynh đệ ngồi đối diện, trong lòng đều rõ tiệc tối nay chẳng qua chỉ là một hồi hồng môn yến. Tứ ca, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, khi nào thì ngươi mới đón dâu đây? Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng uống xong bình rượu, nói mấy chuyện tào lao thì nới hỏi tới chuyện này. Thái độ của Mộ Dung Tề Quang cung kính, trên gương mặt trẻ con lộ vẻ ấm áp thản nhiên. Chuyện đón dâu, vi thần thực sự không vội. Nhưng hôm nay thấy tiểu thất xuất giá, vi thần lại rất bội phục hoàng thượng. Cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không uổng phí. Hiện tại, muội ấy đã trở thành hoàng hậu của một nước. Mộ Dung Nhược Hồng nghe thấy bốn chữ Mộ Dung Vân Tiện thì trong lòng chua chát, nhưng miễn cưỡng cười nói. Kỳ thực tiểu thất rất ngoan, mấy năm nay muội ấy không khiến trẫm phải lo nghĩ nhiều. Nay muội ấy đã xuất giá, trong lòng trẫm cũng hết lo. Trẫm tin tưởng nhất định muội ấy có thể mọc rễ nảy mầm ở Trần Quốc. Trong lòng Mộ Dung Tề Quang âm thầm cười nhạo. Mộ Dung Nhược Hồng à, khắp thiên hạ ai chẳng biết hoàng muội của hắn có tiếng khó ưa. Người như vậy cho dù là gả cho Dạ Kiêu Cửu, cho dù Dạ Kiêu Cửu thực sự có ý đối với nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ nhanh chóng bị thất sủng mà thôi. Tứ ca, nhiều năm qua huynh ở đất phong, trẫm lại vừa đăng cơ chưa lâu, vẫn chưa quan tâm nhiều được với tứ ca ngài. Tứ ca đừng có để ý, khó có dịp, huynh trở về Hoàng Thành, hay là huynh cứ ở lại Hoàng Thành vài ngày nghỉ ngơi đi. Ngày mai trẫm sẽ sắp xếp thời gian tới chỗ tứ ca thăm. Khóe miệng của Mộ Dung Nhược Hồng lộ ra nụ cười thâm sâu. Trong lòng Mộ Dung Tề Quang trộm nghĩ, ám sát không thành, hiện giờ lại cầm tù sao? Sau đó hắn ôm quyền, tỏ vẻ kinh sợ nói, vi thần đa tạ, hoàng thượng đã lo lắng, chỉ là vi thần còn một số việc ở đất phong chưa xử lý. Vi thần cũng không thể rời khỏi ở nơi đó quá lâu, cho nên mong hoàng thượng hãy hiểu cho vi thần. Hai, không ảnh hưởng gì cả. Chuyện ở đất phong thì tùy tiện tìm một người nào đó xử lý thay đi. Nhưng huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, bây giờ trẫm thực sự không thể để huynh cứ như vậy mà đi được. Rõ ràng là nói chuyện phiếm hàn huyên, nhưng lại khiến Mộ Dung Tề Quang ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Nhất là khi hắn nói, thực sự không để huynh cứ như vậy mà đi được. Rõ ràng là đối phương đang khiêu khích. Trên gương mặt trẻ con của Mộ Dung Tề Quang càng thêm tươi cười thân thiết, có vẻ rất biết nghe lời nói. Hoàng thượng đã như vậy, vậy vi thần liền lưu lại trong hoàng thành vài ngày. Dù sao quân Cơ Lạc nói như vậy, thì có lẽ Mộ Dung Nhược Hồng cũng sẽ không sống được thêm bao lâu nữa. Châu chấu đã muốn nhảy cao, vậy thì cứ để cho nó thể hiện đi. Tâm tình của Mộ Dung Nhược Hồng vô cùng tốt. Bưng chén rượu cùng với Mộ Dung Tề Quang cụng chén. Hai người liền uống xong chén rượu của chính mình. Mà ngay lúc này đây An Công Công vội vã đi tới. Ghé bên tai Mộ Dung Nhược Hồng nói khẽ. Mộ Dung Nhược Hồng kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Thất công chúa đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo. Chuyện đó là không thể nào. Hắn đột nhiên sực nhớ ra là bên cạnh còn có Mộ Dung Tề Quang. Vì vậy hắn vội vàng nói. Tứ ca, đêm nay trẫm đột nhiên có chút việc gấp. Không thể tiếp tục uống rượu cùng với huynh. Chúng ta còn có nhiều thời gian. Tới lúc đó trẫm sẽ cho người triệu kiến huynh vào cung hàn huyên tiếp. Mộ Dung Tề Quang hỏi. Hoàng thượng, vừa rồi ngài nói thất muội có chuyện, là thật sao? Mộ Dung Nhược Hồng lại cho An Công Công, gọi tới một tiểu thái giám, nói không có chuyện này. Tứ ca, huynh đi thong thả. Sau đó cho tiểu thái giám kia đưa Mộ Dung Tề Quang rời khỏi tẩm điện. Mộ Dung Tề Quang cũng không hỏi nhiều, mà để thái giám rời khỏi cung. Sau khi ra khỏi tẩm điện, từ bên ngoài liền có một trận gió lạnh. Hắn nhịn không được mà dùng mình ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Phát hiện, toàn bộ bầu trời hoàng thành đều bị mây đen nghìn nghịt bao trùm. Xem ra thời tiết hôm nay thay đổi rất nhanh. Mộ Dung Tề Quang khẽ lẩm bẩm, rồi một mình lập tức khép lại áo ở trên người. Trong thời loạn, hắn chỉ có thể cầu bảo toàn mạng sống, cho nên chuyện đổ máu rơi lệ, hắn sẽ không xen vào. Mộ Dung Tề Quang vừa đi không lâu, Mộ Dung Nhược Hồng liền để Lương Công Công thường ngày phụ trách quản lý chuyện thường vụ, giúp hắn thay một bộ hành trang màu xanh. Trong quá trình thay quần áo, hắn nhíu mày hỏi An Công Công nói, vì sao thất công chúa đột nhiên có bệnh? Đã điều tra được gì? Tình huống cụ thể An Công Công không quá rõ. Chỉ có ám vệ Mộ Dung Nhược Hồng phái đi bí mật bảo vệ Mộ Dung Vân Tiện, tiến cung bẩm báo chuyện này với hắn. Hắn biết việc này quan trọng nên lập tức bẩm báo cho Mộ Dung Nhược Hồng biết. Mộ Dung Nhược Hồng quan tâm Mộ Dung Vân Tiện, nhưng lại cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Thân thể Vân Tiện nhà hắn luôn rất tốt, thế nào mà ngay cái ngày thành thân lại đột nhiên có bệnh hiểm nghèo. Có phải là Dạ Kiêu Cửu kia bày ra kế gì đó hay không? Nhưng nếu lỡ như chuyện này hoàng muội hắn đột nhiên có bệnh là thật, vậy hắn không tới xem nàng, lỡ đâu nàng có chuyện không hay, thì làm người hoàng huynh như hắn sẽ hối hận cả đời. Tranh đấu trong lòng một lúc, Mộ Dung Nhược Hồng quyết định dù tin này có phải là thật hay không, thì hắn vẫn phải tới gặp Hoàng Muội một lần. Cho người đi triệu kiến Chỉ Lệ Dập, còn điều động một đội ngũ lâm quân để phụ trách bảo vệ an toàn. Chuẩn bị xong xuôi, hắn mới dẫn người, theo người ra khỏi cung tới chỗ của Dạ Kiêu Cửu. Mộ Dung Nhược Hồng vừa tới nơi, thì vội vàng nhảy xuống ngựa, hấp tấp dẫn người chạy vào chỗ ở của Mộ Dung Vân Tiện. Hắn vừa tiến vào trong phòng, liền ngửi thấy mùi thuốc gai mũi. Mi tâm liền nhíu chặt, sẵn giọng hỏi Dạ Kiêu Cửu đang đứng bên giường. Rốt cuộc Vân Tiện là làm sao? Dạ Kiêu Cửu đáp hờ hững. Đại phu đã xem qua, cũng không chuẩn đoán được là nguyên nhân gì. Trong đôi mắt đào hoa yêu mị, rất nhanh hiện lên ánh sáng sắc bén. Mộ Dung Nhược Hồng tạm thời không dành chú ý tới nét mặt của Dạ Kiêu Cửu. Đối phương hoàn toàn không hề có vẻ bi thương hay là khẩn trương. Là hoàng huynh của Mộ Dung Vân Tiện, hiện giờ sự chú ý của hắn đều đặt hết vào Mộ Dung Vân Tiện. Hắn quan tâm sốt sắng chen ngang tới bên giường bệnh, cúi người nhẹ sờ trán của nàng. Lòng bàn tay có cảm giác nóng rực, khiến trong lòng hắn càng lo. Cẩn thận quan sát đối phương nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch. Không biết có phải vì quá đau đớn hay không mà gương mặt xinh đẹp đầy vẻ khổ sở. Vân Tiện, tỉnh lại, tỉnh lại. Ta là Hoàng Huynh đây, tỉnh dậy mau. Mộ Dung Nhược Hồng cúi người xuống khẽ gọi. Chỉ Lệ Dập thì để ý tới Dạ Kiêu Cửu, từ đầu tới cuối đều chỉ nhìn đối phương. Mà Vũ Lâm vệ khác Mộ Dung Nhược Hồng mang theo thì canh giữ ngoài cửa điện. Không được sự cho phép thì không ai được tiến vào. Như vậy, trong đại điện, ngoại trừ phu thê Dạ Kiêu Cửu ra thì chỉ còn lại Mộ Dung Nhược Hồng và Chỉ Lệ Dập. Rốt cuộc Mộ Dung Vân Tiện cũng mở mắt. Khi thấy Mộ Dung Nhược Hồng gần ngay cạnh thì trong lòng của nàng ta đau xót. Nhưng bởi vì sợ có Dạ Kiêu Cửu ở đây cho nên nàng ta không dám để lộ sự sợ hãi. Bởi vì trước đó Dạ Kiêu Cửu đã cảnh báo với nàng ta, nếu như nàng ta dám để lộ điều gì trước mặt Hoàng Huynh, thì hắn sẽ khiến cho nàng ta phải đi tới điện Diêm Vương La ngay lập tức. Hoàng Huynh, muội khó chịu. Mộ Dung Vân Tiện chỉ nói được một câu như vậy, thì nước mắt liền chảy ra. Mộ Dung Nhược Hồng nghĩ vì nàng ta đau đớn, cho nên mới khóc, thì liền vội vàng an ủi. Đừng sợ, có Hoàng Huynh đây rồi, Hoàng Huynh nhất định sẽ mời đại phu tốt nhất tới đây. Tiểu thất sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nói xong, Mộ Dung Nhược Hồng lại như hung thần ác sát, quan sát đại phu xem bệnh cho Mộ Dung Vân Tiện. Chữa khỏi cho nàng ta, bằng không trẫm sẽ giết cả nhà ngươi. Đại phu đáng thương kia thực sự là bó tay trước bệnh tình của Mộ Dung Vân Tiện. Sau khi Mộ Dung Nhược Hồng quát hắn một câu, thì hắn thật thận trọng bẩm báo lại. Hoàng thượng, Thảo Dân đã cố hết sức. Mộ Dung Nhược Hồng nổi cơn giận dữ, quát tháo. Hết sức sao? Ngươi muốn chết phải không? Sau đó, nhấc cả người đại phu kia rồi thuận tay ném đại phu đó lên trên bàn. Sau trận va chạm, là tiếng cái bàn vỡ vụn thành mấy mảnh. Đại phu kia bị dọa sợ quá mà ngất đi. Mộ Dung Vân Tiện run rẩy hỏi. Hoàng Huynh, có phải muội sẽ chết hay không? Mộ Dung Vân Tiện run rẩy hỏi. Mộ Dung Nhược Hồng vừa nghe thế thì liền nóng nảy, vội vàng khiển trách. Muội không được nghĩ lung tung, tất cả rồi sẽ ổn. Có Hoàng Huynh ở đây, Hoàng Huynh sẽ không cho phép muội gặp chuyện không may. Nước mắt của Mộ Dung Vân Tiện lại không kiềm được mà trào ra. Mộ Dung Nhược Hồng hấp tấp lấy tay áo lau nước mắt cho nàng ta, mãi mới có thể lau sạch được nước mắt óng ánh đấy. Mộ Dung Nhược Hồng lại nhanh chóng cười, làm lành rồi an ủi. nhất định sẽ không có chuyện gì. Mộ Dung Vân Tiện mím môi, ánh mắt sợ hãi liếc trộm Dạ Kiêu Cửu, rồi yếu ớt nói Hoàng huynh. Với huynh thì giang sơn của huynh quan trọng hơn, hay muội quan trọng hơn? Mộ Dung Nhược Hồng nhìn nàng ta, hai con mắt của nàng khóc đã tới sưng đỏ, cặp mắt như con nai sợ hãi khiến người ta tan nát cõi lòng. Vì thế hắn không thể không nhẹ nhàng đáp. Vân Tiện, muội và ngôi vị hoàng đế của Hoàng huynh đều quan trọng như nhau. Nhưng Hoàng huynh, nếu như phải chọn một thì sao? Mộ Dung Vân Tiện chưa hài lòng cố gắng gặng hỏi. Mộ Dung Nhược Hồng trầm mặc một lát rồi mới thở dài. Với trẫm thì muội và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng, không có ai quan trọng hơn, cũng không có ai kém hơn. Nếu hắn không phải là hoàng đế, hắn sẽ không thể bảo vệ hoàng muội, mà nếu không có hoàng muội đồng cam cộng khổ cùng với hắn, thì con dối hoàng đế như hắn đây cũng không còn sự vui vẻ khi làm hoàng đế. Mộ Dung Nhược Hồng trả lời như vậy, khiến trong lòng Mộ Dung Vân Tiện còn lại nhiều cảm giác áy náy. Nàng ta gắng gượng ngồi dậy. Để hấp dẫn sự chú ý của Tri Lệ Dập, Dạ Kiêu Cửu cố ý chuyển mình tới bàn trà và ngồi xuống. Tư thái lười biếng tự rót cho mình một chén trà. Mộ Dung Nhược Hồng sợ nàng ta bị lạnh, nên vội vàng ấn nàng ta lại trong chăn. Khi hắn cúi người xuống ém góc chăn, thì bất ngờ một thanh chủy thủ rất sắc bén từ trong tay áo Mộ Dung Vân Tiện lộ ra, rồi đâm vào người Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng không kịp phản ứng. Trên thân mình của hắn liền có thêm một nhát đao. Hoàng huynh, huynh chớ trách muội, muội cũng chỉ bị ép buộc. Chính huynh vừa rồi cũng nói, với huynh muội và ngôi vị hoàng đế đều quan trọng. Bây giờ để huynh dùng ngôi vị hoàng đế Tiêu Quốc này đổi lấy muội, chuyện này cũng là thỏa đáng. Ánh mắt của Mộ Dung Nhược Hồng sợ hãi nhìn chằm chằm cánh môi Mộ Dung Vân Tiện đang nói. Hắn không nghe rõ lắm rốt cuộc nàng đang nói gì. Trong đầu của hắn chỉ khắc sâu một sự thật tàn khốc. Hoàng muội của hắn dùng chủy thủ đâm hắn. Một màn cỡ nào châm chọc. Mộ Dung Nhược Hồng hắn không dám tự xưng hoàng đế tốt, nhưng hắn chưa từng bao giờ khiến cho hoàng muội của hắn phải thua thiệt. Bây giờ thì tốt, nàng ta vừa mới gả cho Dạ Kiêu Cửu có một ngày mà đã vứt bỏ hết thảy tất cả phía sau. Nhìn sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng càng ngày càng tối, Mộ Dung Vân Tiện hoảng hốt, lập tức biện giải cho chính mình. Hoàng huynh, đây hết thảy đều là Dạ Kiêu Cửu hại ta, hắn hạ độc ta. Hắn nói nếu như ta không làm theo lời của bọn họ, thì bọn họ sẽ giết chết ta. Thân mình Mộ Dung Nhược Hồng lảo đảo, Tri Lệ Dập muốn chạy tới đỡ, nhưng lúc này Vũ Lâm vệ ở ngoài cửa vọt vào, bảo vệ trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng. Dạ Kiêu Cửu điểm nhẹ mũi chân, thi triển khinh công tóm lấy Mộ Dung Vân Tiện, giữ chặt lấy hai tay của nàng ta, ta mị yêu dã lớn tiếng nói. Quân Cơ Lạc, đừng tưởng ta không biết ngươi trốn ở đâu. Náo nhiệt ngươi cũng đã xem hết. Hiện giờ trò hay đã diễn tới một nửa rồi. Ngươi nên xuất hiện đi. Đêm nay ta muốn tóm gọn tất cả các ngươi. Dạ Kiêu Cửu vừa nói xong, thì trên mái hiên truyền tới tiếng động lạ xôn xao. Tiếp sau đó là tiếng gạch ngói rơi vỡ vụn trên mặt đất. Quân Cơ Lạc mặc một bộ bạch y từ trong không trung bay tới, rồi nhẹ nhàng tiếp đất trước mặt mọi người. Quân Cơ Lạc chết đi, lại sống lại, vừa xuất hiện thì trừ Dạ Kiêu Cửu ra, những người khác đều có phản ứng khác nhau. Hai mắt Tri Lệ Dập nheo lại, lâm vào trong suy nghĩ của chính mình. Ông tự hỏi kẻ gian xảo như Quân Cơ Lạc lại đang tính toán cái gì? mà ánh mắt của Mộ Dung Vân Tiện hoảng sợ nhìn bóng dáng màu trắng đó. Trời sinh nàng ta có cảm giác sợ hãi Quân Cơ Lạc, mà phản ứng mãnh liệt nhất đương nhiên là Mộ Dung Nhược Hồng. Một bàn tay của hắn bịt lại miệng vết thương, trên gương mặt đẹp như thiên tiên đang tràn đầy vui mừng. Đối với một hoàng đế bất lực như hắn, thì việc Quân Cơ Lạc lại xuất hiện chính là một cơn mưa vào đúng lúc. Quân Cơ Lạc ở đây, hắn không tin Dạ Kiêu Cửu còn có thể kiêu ngạo cuồng vọng. Có Quân Cơ Lạc, mông của hắn vẫn còn có thể an vị ở trên ngôi vị hoàng đế. Có Quân Cơ Lạc, tất cả lại có thể khôi phục như trước. Hắn lại có thể sống cuộc sống vàng son. Có Quân Cơ Lạc, tất cả lại có thể tốt đẹp. Hắn lảo đảo, một tay chỉ Quân Cơ Lạc gọi Cửu Thiên Tuế. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc dò xét vết thương trên người hắn rồi bĩu môi nói: "Tốt nhất, ngươi nên đứng tại chỗ." Mộ Dung Nhược Hồng giật đầu như gã tỏi, một bộ dạng giống như con cẩu được Quân Cơ Lạc nuôi dưỡng. "Được được, tất cả đều nghe theo lời của Cửu Thiên Tuế." Đột nhiên Dạ Kiêu Cửu bật cười, tay vén lọn tóc rũ trên trán, khóe miệng cười như loài hoa thuốc phiện. "Quân Cơ Lạc, rốt cuộc ngươi cũng từ nơi tối tăm xuất hiện tại nơi có ánh sáng. Thực đáng thương, người vốn quen thói ngông nghênh kiêu ngạo như ngươi, lại bỗng nhiên phải trốn tránh lén lút. Chắc chắn khiến ngươi khó chịu uất nghẹn. Ta cảm thấy ngươi thực đáng thương đấy." Dạ Kiêu Cửu nói xong câu này, còn cố ý chặt lưỡi hai cái phát ra âm thanh chói tai. Quân Cơ Lạc vuốt ve chiếc cằm, không hề khách khí, mỉa mai đáp trả. "Dạ quốc chủ, mấy ngày nay bản đốc không xuất hiện, có lẽ là những ngày thuận buồm xuôi gió nhất trong đời ngươi. Đúng như trong rừng không có hổ thì con khỉ sẽ lại xưng vương. Tâm tình của ngươi, bản đốc hiểu được. Nhưng là từ tối nay trở đi, bản đốc sẽ cho ngươi nếm cảm giác mỗi ngày trôi qua đều giống như sống trong địa ngục." Cơ thể Dạ Kiêu Cửu nổi giận. "Nói khẩu khí của Cửu Thiên Tuế ngài thật lớn. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc như con cẩu mà ngươi nuôi kia sao? Hôm nay ta dám mở ra một ván bạc này thì chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Quân Cơ Lạc, mấy ngày nay phu nhân của ngươi ở cùng một chỗ với ta. Ngươi có biết ta đã làm gì nàng ta không?" Nhắc tới Đường Tứ Tứ, nơi sâu nhất trong đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc hiện lên tia sáng kỳ lạ. Hai tay của hắn khoanh trước ngực, đôi mắt như chim ưng bén nhọn lưỡi sắc, dò xét Dạ Kiêu Cửu. Giọng nói của Dạ Kiêu Cửu lạnh lẽo, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng Quân Cơ Lạc, muốn thấy biểu tình mà hắn hy vọng trong ánh mắt của đối phương. Lúc đó, thực sự rất là rung động. Ta lớn như vậy rồi cũng chưa từng thấy máu thai nhi từ trong cơ thể lại chảy ra như vậy nha. Ha ha! Mà đáng tiếc là hắn không thể thấy được vẻ mặt mà hắn muốn thấy từ Quân Cơ Lạc. Sắc mặt Quân Cơ Lạc không hề thay đổi, thân hình cao lớn, hai tay khoanh trước ngực đứng yên tại chỗ. Một đôi mắt sâu thẳm khiến người ta không dám nhìn thẳng, cũng không đoán ra điều gì. Tri Lệ Dập phản ứng không giống với Quân Cơ Lạc. Mấy ngày nay ông đã phái rất nhiều người đi tìm Đường Tứ Tứ, thậm chí còn dùng một số tiền lớn để mua một số nhân sĩ giang hồ đi tìm người, nhưng vẫn không có tin tức. Hiện giờ lại nghe nói Đường Tứ Tứ bị Dạ Kiêu Cửu gây không ít khổ sở, thì người ngày thường không hay biểu lộ tình cảm như ông. Sắc mặt cũng đã trở thành đen xì, trên trán gân xanh nổi chằng chịt. "Dạ Kiêu Cửu, ngươi giấu cháu gái ta ở đâu?" Ông kích động, mấy ngày nay cả Đường Tứ Tứ và Quân Cơ Lạc đều không có mặt. Tiểu Xú Xú tuổi nhỏ, ngày nào cũng kêu khóc náo loạn, Khi nó khóc thì khó mà dỗ nín, mà thằng bé khóc thì lại khiến cho lòng ông càng thêm đau buồn. Như vậy, ông càng hy vọng Đường Tứ Tứ có thể bình an trở về hơn ai hết. Mà lời này trúng ý của Dạ Kiêu Cửu, hắn ta vô cùng khẳng khái hào phóng đáp. Hiện giờ, hẳn là nàng ta đang bị cột chặt vào một cái cọc gỗ. Nhưng ta tốt bụng nhắc nhở các ngươi, Đường Tứ Tứ đã phát điên rồi, các ngươi nên cẩn thận một chút, tránh bị nàng ta cắn phải. Quân Cơ Lạc chỉ cảm thấy ngực như bị một vật nặng đánh mạnh một cái. Hắn mím môi, quay đầu nhìn thoáng Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập hiểu ý, vội vàng dẫn theo vài người đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một vũ lâm vệ cũng ra ngoài cùng với Chỉ Lệ Dập báo lại rằng bên ngoài đúng là có dựng một cái cọc gỗ, bên trên cọc gỗ buộc chặt một người. Nhưng xung quanh cọc gỗ vây kín hắc y nhân, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trên cọc buộc chặt một nữ nhân. Khả năng cao là quân phu nhân, mà Chỉ Lệ Dập thì đang giao chiến. Còn Quân Cơ Lạc khi nghe được báo cáo này thì tai ong ong, đôi môi ím chặt thành đường thẳng như lưỡi dao sắc bén. Dạ Kiêu Cửu lại cố tình khiêu khích nói Quân Cơ Lạc. Kỳ thực ta còn phải nói thêm với ngươi, thân thể của tiểu nương tử nhà ngươi rất đẹp, rất nhiều thủ hạ của ta thích xem. Quân Cơ Lạc không giận mà cười nói thế sao? Dạ quốc chủ, ta xin lỗi. Tuy bản đốc thừa nhận ngươi cố ý nói những lời này đã khiêu khích được bản đốc, nhưng bản đốc tin nữ nhân của bản đốc dù trông bên ngoài có vẻ yếu đuối nhưng thật ra vô cùng kiên cường. Bản đốc tin nàng tuyệt đối không phải ngươi có thể để cho ngươi tùy tiện làm gì thì làm. Ngươi nói nàng bị chết thai, cái đó bản đốc tin. Ngươi nói nàng bị đưa vào trong phòng có rắn, bản đốc cũng tin. Nhưng ngươi nói nàng bị thoát y rồi thủ hạ của ngươi nhìn hết, vậy chuyện này bản đốc không tin. Bản đốc tin nàng không phải lúc nào cũng cần người khác bảo vệ và che chở. Với tính cách của nàng, bản đốc không tin nàng có thể ngoan ngoãn cởi hết đồ trước mặt nam nhân khác. Dạ Kiêu Cửu không nghĩ tới mình lại bị hắn lật ngược một ván. Trên khuôn mặt yêu dã hiện lên tia hận thù, đôi mắt phượng của Quân Cơ Lạc cũng híp lại, thu lấy sự thay đổi trên gương mặt của đối phương vào trong đáy mắt, thì biết ngay là mình đoán đúng. Dạ Kiêu Cửu nói chuyện liên quan tới Tứ Tứ chỉ là cố ý khiêu khích hắn, nhưng hắn lại không thể làm được mục đích. Quân Cơ Lạc nâng mắt, liếc đối phương, trên khóe miệng đọng nụ cười lãnh khốc tàn nhẫn. Dạ quốc chủ, hẳn là không biết Phong quốc sư khi chết thì như thế nào. Đêm hôm đó hắn dùng lấy một chút sức lực cuối cùng để níu lấy bản đốc, còn nói sẽ cùng bản đốc đi tới Hoàng Tuyền. Nhưng thật đáng tiếc, nguyện vọng này của hắn cuối cùng không thể thực hiện được. Trước khi bom nổ, bản đốc đã giãy khỏi tay hắn mà chạy thoát. Mắt hắn trừng thật to, hắn là chết mà không nhắm mắt. Nhưng hắn chết không nhắm mắt cũng không có gì là lạ. Ngươi xem, hiện giờ bản đốc còn sống tốt, mà hắn thì đã chết rồi, ngay cả cái xác toàn vẹn cũng không có. Đường đường là một quốc sư lại phải chết thảm như vậy, cũng không còn mặt mũi nào đi. Huống chi Dạ quốc chủ ngươi còn xem hắn giống như là sư phụ. Nha nha, Dạ quốc chủ, ngươi cũng thật là kém. Nếu như là sư phụ của bản đốc khi chết, đến xác còn không được hoàn chỉnh, thì bản đốc nghĩ thôi cũng đã thấy đau buồn.